Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Vô Tội Lục. Hơn một năm trước, ở một lần cả nhà du lịch trong kế hoạch, Phương Giai Kỳ một nhà tao ngộ rồi tai nạn xe cộ. Lúc đó ngồi ở điều khiển vị phụ thân bỏ mạng ngay tại chỗ. Nàng mẫu thân bị đưa đến bệnh viện sao? Không chống đỡ vài ngày cũng bỏ xuống tuổi nhỏ nữ nhi buông tay nhân gian. Nàng ra ra qua đời sớm, nãi nãi tuổi tác đã cao, lại thể yếu nhiều bệnh, nơi nào chịu được như vậy kích thích, nhất thời liền hôn mê bất tỉnh, bệnh tình nhanh quay ngược trở lại xuống. Chờ Phương Giai Kỳ tỉnh lại, nàng đã thành một cái phụ mẫu song vong bé gái mồ côi. Nghênh đón của nàng, chỉ có bác sĩ hộ sĩ bao hàm đồng tình ánh mắt. Cùng nằm nàng chí thân ba tòa cô phần, đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Phương Giai Kỳ cả người đều lơ mơ, trong ngày xưa mở lại lãng hoạt bát bất quá một nữ hai tử. Bây giờ liền câu cũng không chịu mở miệng nói. Nàng hồi trường học sao? Chung quanh đồng học thông qua chủ nhiệm lớp đều biết đến nhà nàng ra chuyện như vậy. Cũng rất đáng thương nàng, cầm nàng làm cái búp bê sứ đối đãi. Tan học sau thường thường đi đến nàng trước mặt an ủi nàng vài câu. Cảm tính nữ hai tử càng là ở nàng trước mặt khóc ra. Phải kiên cường, không cần cô phụ ba mẹ, nói như vậy. Nàng nghe xong nhiều lắm lần, lại vẫn là lại một ngày so một ngày tinh thần sa sút đi xuống. Nàng vẫn là cái vị thành niên, dám hộ quyền vấn đề bị nhân tượng đá bóng giống nhau đá tới đá vào. Cuối cùng, vẫn là ba nàng xa ở đế đô muội muội. Nàng lâu không thấy mặt cô tới rồi lão gia tiếp đi rồi nàng. Đồng thời bị tiếp nhận, còn có Phương gia phụ mẫu sinh trước sở lưu lại bất động sản cùng cuối cùng chứng thực xuống dưới. Một khoản lớn tiền bồi thường, Phương Giai Kỳ thành tích ưu tú, lại từng nhiều lần ở đại hình thi đua trung hoài thưởng. Đối với như vậy học sinh, thứ hai trung học hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt. Đây là của nàng gian phòng, Phương đại cô mở khóa. Cửa phòng vừa một đẩy ra, một cỗ chọc khí đập vào mặt mà đến. Oi bức thật sự, Lục Kiến Thâm đánh cái hắt xì. Phòng này thật nhỏ, bên trong thả cơ bản nhất giường bàn sao. Liền ngay cả chuyển cái thân vị trí đều ngại gian nan. Phương Giai Kỳ sinh trước, chính là ở tại như vậy địa phương. Phương đại cô tranh cãi nói, trong nhà liền lớn như vậy điểm nhi. Ta bạch bạch nuôi nàng, cung nàng ăn cơm đọc sách, đối nàng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thế nào, chẳng lẽ còn phải nhường chúng ta đem phòng ngủ chính chuyển đi ra cho nàng a? Tống Hiển nói. Nàng phụ mẫu di sản đều ở trong tay ngươi, kia nhưng là nhân gia mua mệnh tiền, liền tính chi phí lại đại, cầm đến nuôi nàng một cái tổng đủ đi, Phương đại cô mạnh miệng nói. Các ngươi tuổi trẻ, chỗ nào biết nuôi một cái tiểu nhân có bao nhiêu không dễ dàng. Này tiêu tiền địa phương hải đi, chính là núi vàng núi bạc cũng không đủ tiêu nha, huống chi. Đừng nhìn nha đầu kia xem ra quy quy củ củ, nàng cũng không phải là người thành thật, ta chính là xem xét nàng thành tích tốt, muốn cho nàng từng cái tuần nghỉ phép trở về thời điểm giúp con trai của ta học bổ túc học bổ túc. Nói như thế nào bọn họ cũng là mang theo thân. Còn cùng ở một cái dưới mái hiên, liền như vậy điểm tiểu vội, nàng còn ra sức khước từ, lý do một cái tiếp nhận một cái tìm, chính là không chịu đáp ứng. Các ngươi đoán như thế nào? Phương đại cô càng nói càng đến khí, ngực một cổ, nàng thế mà ăn không xem thường nói xấu con trai của ta đối nàng động thủ động cước hạnh kiểm xấu. Thật sự là chê cười, con trai của ta mới bao lớn, hắn biết cái gì? Cũng không biết nàng phát bệnh gì, hảo hảo một cái nghỉ hè, ta cùng ta lão công mang theo nhi tử đi ra du lịch. Vốn có ma, nghĩ nàng cũng không yêu nhúc nhích, liền nhường nàng lưu ở nhà giữ nhà tốt lắm, kết quả nha đầu kia chính là tính kế tốt lắm. Chúng ta vừa trở về, chính trông thấy nàng mặc một thân hồng, sinh sôi treo cổ ở trong phòng khách, đem con trai của ta sợ tới mức nha, thành này phó bộ dáng. Nói cái gì đều nghe không vào, không biết chạy bao nhiêu lượt bệnh viện, gửi ngân hàng đều nhanh vét sạch, Phương đại cô nói. ta thật sự là đời trước thiếu của nàng, đời này nàng mới muốn như vậy ép buộc ta. Mà ta nghe con trai của ngươi kêu kia nói mấy câu, giống như không là như vậy cái ý tứ. Lục Kiến Thâm mắt lạnh xem nàng, bình sinh không làm đuối lý sự, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, không bằng ngươi nói với ta, con trai của ngươi muốn thực cái gì đều chưa làm qua. Hắn vì sao sẽ sợ Phương Giai Kỳ sợ thành như vậy? Liền tính con trai của ta có sai, có thể hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, Giai Kỳ một cái làm tỉ tỉ, nên hảo hảo dẫn đường hắn. Con trai của ta lần trước cầm bài tập đến hỏi nàng vấn đề, nàng khen ngược, nói không nói hai câu, ngược lại cùng hắn ầm ĩ đứng lên, còn muốn động thủ, giống cái bộ dáng gì nữa. Phương đại cô cả giận, nhị trung bao nhiêu học sinh nghĩ tiến còn không thể nào vào được, nàng một cái người bên ngoài đi vào, còn mãi nghĩ thôi học, này không là đầu óc có vấn đề là cái gì. Phương cô cô, ngươi không ngừng mắng Phương Giai Kỳ, liền chết ở trong cái phòng này. Lục Kiến Thâm chỉ hướng trần nhà, treo cổ ở ngươi hiện tại ngồi vị trí này, đều nói hồng y mà chết người, chết sau hội hóa thành lệ quỷ lấy mạng, ngươi nói mấy lời này, sẽ không sợ buổi tối ngủ không được. Phương Giai Kỳ tới tìm ngươi sao? Đối phương ánh mắt sâu thẳm, xuyên thấu qua của nàng đông tử, Phương đại cô phảng phất thực trông thấy ngày đó tình cảnh. Nữ hài nhi hồng y hồng giày, trên mặt nửa điểm không có đối mặt tử vong sợ hãi. Buông xuống dưới mũi chân ở trên sofa đảo quanh, Phương đại cô sợ run cả người. Nàng cương cười nói, các ngươi không là rất lợi hại sao? Nếu thực sự lệ quỷ, các ngươi khẳng định hội ra tay giúp vội không là Nga. Lục Kiến Thâm tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. Ngươi muốn cho chúng ta thế nào giúp? Loại này đồ vật, đương nhiên là muốn trừ được càng sạch sẽ càng tốt. Phương đại cô không cần nghĩ ngợi đáp, biết rõ đó là nàng đại ca duy nhất cốt nhục. Có thể nàng nói lên lời này đến, trên mặt không có mảy may thương tiếc. Lục Kiến Thâm khớp xương kéo kẹt rung động. Tống Hiển đè lại nàng bờ vai mở miệng nói, mời chúng ta làm việc cũng không tiện nghi. Cũng không biết Phương nữ sĩ ngươi có nguyện ý hay không ra này khoản tiền a? Còn muốn tiền nộp? Phương đại cô do dự một chút. Ngươi nói xê monster, ngươi yên tâm, chúng ta làm việc nội thu phí luôn luôn công đạo, bất quá kia không chuẩn là kẻ yếu nhân tánh mạng lệ quỷ nộp. Ta cũng là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đến giúp ngươi. Trong nhà này lão là lão, tiểu là tiểu, dù sao cũng phải cho bọn hắn lưu lại cái bảo đảm mới đúng. Ngươi nói là đi, không để ý Phương đại cô càng ngày càng khó coi sắc mặt. Tống Hiền tiếp tục nói, ngươi xem rồi tùy tiện cho cái 180 vạn liền thành. Đương nhiên, ngươi nếu có lương tâm tính toán nhiều cho điểm nhi, ta cũng không để ý. Ai ai ai, Phương nữ sĩ ngươi đẩy chúng ta làm gì? Đừng giới. Này sinh ý không trả không đàm bó ni ma. Phương đại cô đem cửa nặng nề mà chụp thượng. Nàng thoá một miệng, nói, cầu thí đại sư, chính là hai kẻ lừa đảo, làm lão nương ngốc a, còn 180 vạn, nằm mơ đi thôi. Tống Hiển đối với khép chặt đại môn nhún vai, ta cũng không hố nàng, là chính nàng không tin, chúng ta đây cũng không có biện pháp không là ba hồn bảy vía. Nàng này nhi tử liền đánh mất sảng linh cùng phục mũi tên, khó trách biến thành như vậy. Lục Kiến Thâm nói, mà ta một điểm đều không nghĩ giúp hắn đem mất đi hồn phách triệu hồi đến, trách không được đều là điều tra tổ người ni, chính là có ăn ý. Tống Hiền cười nói, ta cũng không nghĩ, sảng linh cùng phục mũi tên một ném, Phương đại cô gia này nhi tử liền lộ ra này phó biểu hiện, nói rõ trong lòng có quỷ. Phương đại cô bất công con trai của mình, cổ quái chỗ toàn làm nhìn không thấy, một lòng cầm hắn làm khối bảo, làm cái gì đều có đạo lý, đều là tốt, có thể bọn họ không mù, chính là đáng tiếc nha. Tống Hiền cảm thán nói, kia nữ hài nhi thành tích đã không tệ, cùng lắm thì nhịn nữa 2 năm, thi cái xa một chút đại học, về sau nghĩ biện pháp cầm lại di sản qua chính mình cuộc sống cũng là tốt. Thế nào bước đi lên một cái tuyệt lộ ni, huống hồ đã trong nhà là loại tình huống này. dù sao trường học có thể ở lại người. Làm gì Chu Chu đều muốn trở về bị khinh bỉ, đúng vậy, Lục Kiến Thâm nói. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Trừ phi, trong trường học có cái gì người hoặc sự, nhưng nàng cảm thấy so ở nhà chịu cô lạnh đợi cùng đệ đệ quấy dày càng lạnh nàng không thể chịu. Đừng, hai hại thân cận lấy này nhẹ, cân nhắc dưới, nàng chỉ có thể làm ra như vậy lựa chọn. Trương lão sư nói với nàng lên qua Phương Giai Kỳ thành tích. Nàng đau mất thân nhân không bao lâu, sẽ đến một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm bắt đầu cuộc sống mới. Áp lực không thể không nói không lớn, có thể cho dù như vậy, ở gặp phải nhị trung đại khảo tiểu thi một cái sọt dưới tình huống. Nàng vẫn như cũ có thể làm đến nhiều lần cầm cờ đi trước, mà nàng thậm chí còn không có trưởng thành. Như vậy một cái kiên cường nữ hài nhi, cuối cùng là thế nào cảnh ngộ, tài năng nhường nàng đối thế giới này thất vọng đến muốn kết thúc rơi chính mình tuổi trẻ sinh mệnh. Ni, Lục Kiến Thâm không muốn lại nghĩ lại đi xuống, nàng cảm thấy nàng hiện tại trông thấy vẻn vẹn là băng sơn một góc. Tiếp tục đi xuống, nhìn đến sẽ chỉ là càng sâu, càng xấu xí gì đó. Lục Kiến Thâm từ trước cảm thấy, thời đại này trường học, đại để là cùng nàng khi đó tông môn giống nhau, làm sư phụ mặc dù lại không biết điều, cũng hiểu được hữu ái đệ tử, là lại bao che cho con bất quá chủ, sư môn cao thấp cùng ăn cùng ở, thân như một nhà, cùng nhau vượt qua tu chân dài lâu năm tháng, ngay cả âm thầm đấu võ mồm dùng mánh lới, cần phải là có người dám đối với nhà mình sư đệ muội động thủ. Tất nhiên là không nói hai lời liền giúp đỡ đánh trở về. Có lẽ là nàng nghĩ sai rồi, Phương đại cô gia ở tiểu khu tuy rằng rách nát, nhưng phụ cận cái kia ăn vặt đường vẫn là pha được Tống Hiền tâm ý. Hắn nhìn ra Lục Kiến Thâm tâm tình không tốt, ngược lại càng mang theo nàng hướng ăn vặt đường trong tản bộ. Chịu ý tứ của hắn, tâm tình không tốt mà, ăn chút ăn ngon thì tốt rồi, cái gì, còn không tốt, vậy lại ăn nhiều một điểm, yên tâm. Không cần cho ta tiết kiệm tiền, hắn hướng Lục Kiến Thâm trong tay lấp căn nướng chuỗi. Chúng ta này tính ra công sai, phí dụng đều theo điều tra tổ trưởng thượng đi. Đừng khách khí nha, muốn ăn cái gì cầm là được, hắn bàn tay to vung lên. Phảng phất này nguyên một con đường đều là hắn mở giống như. Lục Kiến Thâm, nàng bắt đầu lo lắng, lại như vậy đi xuống. Điều tra tổ kinh phí thật sự đủ xử sao? Luôn cảm thấy từ giờ trở đi, vẫn là trước làm nhị tay chuẩn bị tương đối tốt, nha, nơi này còn có bán nổ cá khô, không tệ, lục, trong nhà ngươi không là có con mèo ni ma, Tống Hiển nâng tay ở giữa không trung tìm lão đại một cái vòng tròn. Ta nhớ không lầm lời nói, là có lớn như vậy, Lục Kiến Thâm, ngoặc kép chấm chấm, cũng không, so với ngươi họa vòng. Nó vẫn là tương đối bé bỏng, tuy tiện lạp Tống Hiển khoát tay. Xưng hai cân nổ cá khô sách ở trong tay, dù sao cũng không kém là bao nhiêu. Uy một uy liền lớn, một lát ngươi đem cái này mang về cho ngươi ra miêu. Nhớ được nói cho nó, đây là thúc thúc ta riêng mua cho nó. Ta biết kia miêu linh rất, nghe hiểu được Lục Kiến Thâm, miêu tể thời điểm nào lại cho chính mình nhiều tìm như vậy một vị chủ nuôi. Thật đúng là, biết cho chủ nhân tiết kiệm tiền. Ai, ta tiếp cái điện thoại. Lục, ngươi trước đêm này cầm đi. Tống Hiển đem nổ cá khô đưa cho nàng. Sờ ra di động, chuyện gì? A, nhị trung, còn không tìm được sao? Đã biết, như vậy, ngươi hãy đi trước nhìn xem. Ta cùng Lục lập tức tới ngay. Tống Hiển gác máy điện thoại. Lục Kiến Thâm thấy hắn thần sắc không ngờ. Nói. Xảy ra chuyện gì, còn không phải nhị trung kia giúp đồ danh con đánh mất. Thì lớn một chút người, tìm việc công phu nhưng là nhất lưu. Tống Hiển nghiến răng nghiến lợi nói. Cảnh sát vừa tới, Tô Di chết đã có thể giấu không dừng. Người bình thường lúc này đều nên biết tình thế không đúng. Được an phận ổ không là, bọn họ khen ngược, phương pháp trái ngược, bản thân đem mình người đưa đến người bên miệng đi. Người nói. Này không là thiếu hoảng là cái gì? Các nàng làm cái gì? Hùng hai tử nhóm thấy không thể ngồi chờ chết. ở trên mạng tùy tiện nhìn điểm tư liệu đã nghĩ cho người chết chiêu hồn. Đem không có mấy người kia hồn cho thú nhận đến, hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phương tiện chủ động xuất kích Tống Hiển bạo câu thô miệng. Phóng ra cái giám a, những thứ kia nói bừa loạn tạo gì đó nếu sẽ dùng. Khi chúng ta nhiều năm như vậy là luyện không? Còn phóng ra ni, hắn chào phúng a một tiếng. Thật muốn có quỷ, này giúp người chính là cho nàng đưa đại tiệc đi, Lục Kiến Thâm không chút nghi ngờ. Liên Tống Hiển này trạng thái đi qua, sợ không phải đi cứu người, mà là muốn đem những thứ kia cái học sinh chủ động hướng quỷ quái miệng nhét. Chính là quỷ quái ăn không vô, hắn cũng phải dùng sức cứng rắn cho hắn nhét đi xuống. Nàng yên lặng lui về phía sau hai bước, cùng Tống Hiển kéo ra một đoạn an toàn khoảng cách, giờ phút này vẫn là không cần rất tới gần hắn tốt. Bến cân vớt, hết chương.